Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267, chương 268, Chiến Lợi Phẩm. Chấn Thiên Hám Địa Sư nhắm lại mở mắt. Tầm mắt của nó xuyên thấu phía trước khói lửa trước tại đám người một bước thấy được kết cục. Nam nhân kia vẫn như cũ ngạo nghễ đứng ở tại chỗ. Cho dù thân hình tàn phá không chịu nổi lại ngay cả đầu đều không có thấp dù là một điểm. Chặn lại sao? Vượt quá Chấn Thiên Hám Địa Sư đoán trước. Tần Phấn chịu đánh trình độ không tầm thường. Tại gần như vậy cự ly ăn sư hống pháo lại còn không có ngã dưới. Đơn giản tựa như là một cái hình người linh thú. Tần Phấn bị khói lửa hắc ho khan hai tiếng. Thuận tiện làm dịu một cái toàn thân trên dưới đau đớn. Chấn Thiên Hám Địa Sư võ kỹ xác thực kinh người. Lấy phòng ngự lực tự ngạo Phật ảnh một nháy mắt liền bị tạc hiếm nát. Tần Phấn vốn có thể thừa cơ né tránh. Nhưng bởi vì sau lưng còn có mọi người nguyên nhân chỉ có thể lấy trí chân ma khí ngạnh kháng. Cuối cùng là đuổi tại một khắc cuối cùng miễn cưỡng phòng ngự lại thân thể. Coi như thế toàn thân nhiều chỗ bộ vị vẫn là nhận lấy không nhỏ tổn thương. Sư huynh, Tần Phấn ngẩng đầu nhìn một chút dùng cái này đáp lại tiểu sư muội. Nhan Thanh Hàn nhìn xem Tần Phấn hơi sững sờ, nhưng vẫn là ngầm hiểu nhẹ gật đầu. Nhân loại, lấy tiềm lực của ngươi, nếu không phải đặt chân ta địa bàn tuyệt đối còn có thể tiến thêm một bước. Ác chiến đến bây giờ, Chấn Thiên Hám Địa Sư không thể không công nhận trước mắt cái này nho nhỏ nhân loại. Hắn sử xuất các loại mới lạ võ kỹ cùng mình chiến đấu. Đồng thời tại thực lực có rõ ràng chênh lệch tình huống dưới đều có thể hóa giải toàn bộ công kích. Nhưng chính vì vậy, mới có đáng giá bị Chấn Thiên Hám Địa Sư thôn phệ giá trị. Chỉ cần có thể thôn phệ Tần Phấn, nó khẳng định có thể thu hoạch được càng dài đủ tiến bộ. Không có ý tứ, đã ngươi vừa mới đánh bất tử ta, vậy liền nhất định là ta đánh chết ngươi. Tần Phấn nhãn thần sắc bén vô cùng, không hề giống là trọng thương bộ dáng. Ha ha ha ha, sắp chết đến nơi còn không biết hối hận. Chấn Thiên Hám Địa Sư không thể nào hiểu được Tần Phấn hiện tại vì sao như thế tự ngạo. Ngược lại sẽ khiêu khích chính mình. Rõ ràng, tiểu kiếm, đi. Tần Phấn hét lớn một tiếng đánh gãy Chấn Thiên Hám Địa Sư suy nghĩ. Một thanh màu đỏ thẫm tiểu kiếm đột nhiên từ trong không khí lướt qua bay về phía nó. Cái gì? Giờ phút này liền ngay cả đứng ở phía trên Điền Hạo Phong mấy người cũng khiếp sợ không gì sánh. Nổi, bọn hắn làm người đứng xem đều không có chú ý tới tiểu kiếm tồn tại. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới nhớ tới Tần Phấn lúc trước chỗ triệu hồi ra bản mệnh pháp bảo. Bởi vì lâu dài không xuất hiện lấy về phần tất cả mọi người quên đi. Tùng Nhận ánh mắt bên trong lộ ra một tia ngạc nhiên. Bản mệnh pháp bảo đều có khác biệt công hiệu. Không nghĩ tới Tần huynh vậy mà có thể có lá bài tẩy này. Tiểu kiếm tốc độ phi hành cực nhanh tăng thêm Chấn Thiên Hám Địa Sư tư duy xuất hiện một lát chủ. Quan đưa đến hoàn toàn không có phòng bị. Ngao, nóng hổi nhiệt độ lại lần nữa xông vào thân thể. Chấn Thiên Hám Địa Sư không khỏi phát ra thống khổ kêu rên. Tần Phấn thấy thế khóe miệng toát ra vẻ tươi cười. Bào, từ chiến đấu lúc bắt đầu, Tần Phấn ngay tại tiểu kiếm trên thân vận chuyển xích luyện tâm pháp đồng thời tích xúc chân khí. Tại ngoại trừ hắn bên ngoài tất cả mọi người không có chú ý tới thời điểm. Tiểu kiếm bên trong đã bị Tần Phấn phân tâm điều khiển áp xúc điệp ra mấy lần. Lấy Tần Phấn thực lực bây giờ, liên tục áp xúc hỏa diễm bạo điểm 3 lần đã là cực hạn. Chính vì vậy cũng hao phí hắn đại lượng chân khí. Không riêng muốn phân tâm đối mặt địch nhân đồng thời còn chỉ có thể là tiết kiệm chân khí. Khốn cảnh như vậy bên trong, Tần Phấn tại không có kinh nghiệm tình huống dưới làm được. Cho nên khi chính xác Chấn Thiên Hám Địa Sư một nháy mắt, hắn liền đã xác định kết cục. Kinh khủng năng lượng tại Chấn Thiên Hám Địa Sư thể nội dẫn bạo. Động tác của nó cũng tại lúc này đình chỉ. To lớn mãnh thú tại mọi người trong mắt không di động nữa. Chấn Thiên Hám Địa Sư chỉ là đứng tại chỗ đều tại dẫn phát toàn bộ sơn động run rẩy. Truy cứu nguyên nhân chính là ở trong cơ thể nó liên tục 3 lần bạo tạc năng lượng. Toàn thân cảnh linh thú coi như bề ngoài lại thế nào nhịn kháng. Nội bộ cuối cùng không có cao như vậy lực phòng ngự. Xuyên thấu qua mấy đạo vết thương có thể nhìn thấy trong cơ thể nó phun trào lửa màu đỏ năng lượng. Tần Phấn rốt cục dài lỏng một hơi. Quỳ một gối xuống tại trên mặt đất. To lớn tinh thần áp lực cùng thể lực tiêu hao để hắn bây giờ muốn di động đều tương đương khó khăn. Đúng lúc này, Chấn Thiên Hám Địa Sư thân thể động. Đây là Lưu Quan Trương ba huynh đệ không có hoa mắt. Bọn hắn xác định tự mình thấy được. Tần Thiếu, chạy mau, nó còn chưa có chết. Ba người tiếng nói vừa dứt, Chấn Thiên Hám Địa Sư liền ra sức hướng Tần Phấn phóng ra một bước. Cứ việc nó xong trong mắt đã mất hào quang, nhưng khi còn sống ý niệm còn tại thúc đẩy thân thể to lớn di động. Tần Phấn nhìn thấy hướng tới mình cự thú cười khổ nói. Ta cũng nghĩ chạy, nhưng là không động được. Xem ra nó là vô luận như thế nào đều muốn mang ta cùng đi. Lưu Quan Trương ba huynh đệ do dự một, nháy mắt liền chuẩn bị nhảy xuống sơn động. Bọn hắn cũng không thể giống thờ ơ lạnh nhạt Điền Hạo Phong đồng dạng nhìn xem Tần Phấn chết đi. Tiên thiên kiếm khí, vô phong kiếm. Ngay tại Lưu Quan Trương ba huynh đệ chuẩn bị ngăn trở sắp chết cự thú lúc. Một đạo khẽ kêu tiếng vang lên. Chính là Nhan Thanh Hàn. To lớn lưỡi rộng kiếm khí hướng phía Chấn Thiên Hám Địa Sư đầu bay đi. Căn bản cũng không có cho nó phản ứng cơ hội. Đông, đông, sư tử đầu lên tiếng rơi xuống đất. Tiếp lấy lại là một tiếng vang thật lớn. Thân thể của nó cũng vô lực ngã xuống Lưu Quan Trương ba huynh đệ trước mặt. Chấn Thiên Hám Địa Sư, bỏ mình, Tần Phấn ngẩng đầu đối tiểu sư muội dựng lên hài lòng ngón tay cái. Nhan Thanh Hàn đồng dạng quay về lấy mỉm cười. Lúc trước hắn liền lấy nhãn thần ra hiệu tiểu sư muội tại tối hậu quan đầu bổ đao. Sợ chính là toàn thân cảnh linh thú sau cùng liều chết một kích. Sự thật cũng quả là thế. Bất quá nó chỉ có một cái, mà Tần Phấn có được một đội người. Nhìn xem toàn thân cảnh linh thú đổ vào trước người, Lưu Quan Trương ba huynh đệ tâm tình khẩn trương cũng buông lỏng xuống. Tần Thiếu, bọn hắn đột nhiên nhớ tới sau lưng hư nhược Tần Phấn. Một tay lấy hắn đỡ lên. Giờ khắc này ở ba huynh đệ trong lòng ngoại trừ kính ý không có bất kỳ thứ gì khác. Nam tử trước mặt lấy một người thân thể đả thương nặng địch nhân cường đại. Dám ở vừa mới nguy cấp tình huống dưới xuất thủ đã vô cùng không dễ dàng. Liền liền thân kinh bách chiến Trấn Yêu Ti tinh nhuệ phản ứng đầu tiên cũng là tranh thủ thời gian. Trốn ra phía ngoài chạy. Tần Phấn tại nâng đỡ từ trong giới chỉ móc ra đan dược ăn vào. Sắc mặt tái nhợt cũng tại ba người nhìn chăm chú nhanh chóng biến trở về hồng nhuận. Không có qua một lát, hắn liền khôi phục lại có thể tự do di động trình độ. Tần Thiếu, cái này đan dược là Lưu Quan Trương ba huynh đệ giật mình vô cùng. Bọn hắn liếc mắt liền phát hiện Tần Phấn lấy ra đan dược chính là ty trưởng từ đấu giá hội trên lấy. Được cao cấp đan dược, cứ việc chỉ là cơ sở nhất đan dược, khôi phục tính năng lại có thể so với cao phẩm đan dược. Khoa trương đến không biết rõ là cái gì luyện đan đại sư không có chuyện làm luyện chế ra tới. Ta luyện chế đồ chơi nhỏ. Trước đó đưa một nhóm cho các ngươi ty trưởng. Sau khi trở về các ngươi hẳn là cũng có thể cầm tới một điểm. Không để ý đứng tại chỗ chấn kinh. Đến choáng váng ba huynh đệ. Tần Phấn khập khễnh đi tới linh thú bên cạnh thi thể. Hiện tại đến hắn thứ nhất ưa thích chiến lợi phẩm thời gian. Có câu nói rất hay. Linh thú khắp người đều là bảo vật. Huống chi còn là toàn thân cảnh có linh trí linh thú. Tần Phấn dùng liền ảnh mở ra Chấn Thiên Hám Địa Sư bụng. Sau đó hết sức chuyên chú tìm tòi nửa ngày. Cuối cùng từ bên trong tìm được một viên hiện lên thuần màu vàng không có chút nào tạp chất tròn. Đan, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.